Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, Đại Đế vẫn. Thuyền gỗ này rốt cuộc muốn mang ta đi hướng chỗ nào? Dương Trần trong lòng dâng lên hiếu kỳ đồng thời, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó liền khoanh chân ngồi ở mũi thuyền. Đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, cảm thụ được ngoại giới thời không biến hóa, loại kỳ ngộ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu là có thể từ trong đó cảm ngộ ra một tia gia long, đối với Dương Trần ngày sau tu luyện, hưởng thụ vô tận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần chỉ cảm thấy đầu của mình lăn lộn đậm đặc, lại là không thể cảm ngộ ra một tia gia long tới. Cơ hồ là ở thời điểm này, sau lưng khoang thuyền, trong lúc bất chợt truyền ra một tiếng kẹt kẹt âm thanh. Sau đó liền có một vị tay cầm cũ nát cổ đăng lão giả hư ảo. Không nhanh không chậm đi tới, vãn bối Dương Trần, bái kiến tiền bối, Dương Trần hiện tại hình dạng, mặc dù hay là Lạc Đông thành bộ dáng, nhưng hắn biết, điểm ấy tiểu thủ đoạn. Tuyệt đối không thể gạt được trước mắt vị cường giả tuyệt thế này. Nếu không có như vậy, người sau cũng không có khả năng đem chính mình lại đưa đến trên thuyền gỗ. Hư ảo lão giả, không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa hồ là không có nghe được Dương Trần lời nói đồng dạng. Nhưng người sau tay lại là nhẹ nhàng lắc một cái, đem chập chờn cổ đăng, ném đến tận Dương Trần dưới chân. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu, thăm dò tính vận chuyển thể nội đại địa công pháp Đại Hoang Quyết. Dù sao công pháp này là từ cổ đăng ở trong cảm ngộ mà đến, nhưng là để hắn mặt lộ vẻ không hiểu chính là trước trước sau sau không có bất kỳ phản ứng nào. Đây rốt cuộc là để cho ta làm cái gì? Dương Trần gãi đầu một cái, trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng ngay lúc này ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì thuyền gỗ tốc độ dần dần chậm lại, đồng thời, ngoại giới đột nhiên có cười to một tiếng truyền vang ra. Vũ Đăng, người lão bất tử này, lần này lại đem ai lĩnh đến đây? Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy cuồng ngạo cùng phách lối. Nó đang khi nói chuyện, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Càng có từng đạo vết nứt không gian, xa xa truyền vang ra, liền ngay cả Dương Trần chỗ gọi thuyền gỗ, đều là phát sinh rất nhỏ run rẩy. Dương Trần thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính trông thấy hai bóng người cách không đối lập, lấy Dương Trần tu vi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người mà thôi. Bởi vì hai người này lực lượng đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, chung quanh bọn họ thời không đều là nhận lấy cực mạnh ảnh hưởng, không ngừng biến đổi. Nhưng là có một chút Dương Trần lại là thấy rõ rõ ràng ràng, đó chính là mở miệng người trên thân tán phát nguồn suối lực lượng lại là tử khí, mà đổi thành trên người một người phun trào lại là lôi điện. Cái gì? Dương Trần thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Cơ hồ là tại đồng thời, hai bóng người bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bao quanh nồng đậm tử khí người, bàn tay cách không một nắm, toàn bộ thiên địa đều là đột nhiên biến sắc, sau đó liền có một cái khô lâu thân ảnh, bỗng nhiên từ sau người nổi lên. Khô lâu kia to lớn, vượt quá tưởng tượng, lấy Dương Trần thị lực, đều là không cách nào nhìn trộm nó toàn thân. Theo khô lâu hiển hiện, kỳ cốt trưởng hung hăng nhô ra, đồng thời có vô tận tử khí, tại cốt trưởng bên trong thổ lộ mà ra, vậy mà đem trọn phiến không gian, đều là bao khỏa ở bên trong. Dương Trần nhìn thấy loại công kích trình độ này, sắc mặt không khỏi biến tái nhợt, loại trình độ này, liền ngay cả Hỏa Nha đạo nhân chỉ sợ có thể một kích diệt sát. Cuối cùng là cấp bậc gì? trong lòng của hắn tự lầm bầm thời điểm, trước mắt đen kịt không gian, đột nhiên sáng lên không có gì sánh kịp quang mang, sau đó liền có ngàn vạn kinh lôi, bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia lôi điện cường đại, mỗi một đầu đều là có vạn trượng phẩm chất, phát tiết ở giữa, tất cả tử khí đều là bị hóa thành hư vô, liền ngay cả đối diện vọt tới cốt trưởng, cũng là tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, bỗng nhiên sụp đổ ra. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia ngàn vạn lôi điện chính là tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự long. Nó lớn nhỏ so với vừa mới khô lâu, chỉ có hơn chứ không kém. Lôi long một kích thành công, cũng không có bất luận cái gì kéo dài, đột nhiên lao xuống hướng tử khí thân ảnh. Đối mặt một kích này, cái kia tử khí thân ảnh lại một lần nữa cười to đi ra, nói ra: Vũ Đăng, thấy rõ ràng ta là thế nào diệt sát Vẫn Lôi đại đế. Dương Trần nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại, hắn chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, ngay cả suy tư năng lực cũng không có. Diệt sát Vẫn Lôi đại đế, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Hắn bây giờ mới biết, trước mắt chiến đấu đến tột cùng là loại nào cấp độ, đại đế cấp bậc mà Vẫn Lôi đại đế. Dương Trần cũng là như sấm bên tai, chính là thượng cổ đại đế một trong. Ngay lúc này, tử khí vờn quanh người, đột nhiên lăng không một chỉ, sau đó liền có vô tận tử khí từ hắn trên người phun trào mà ra, liền ngay cả sau người khô lâu cũng là hóa thành tử khí, dung nhập phía trước. Chốc lát sau, một đầu tựa hồ không có cuối tử vong chi hải chính là hiện lên ở Dương Trần tầm mắt ở trong. Hắn nhìn thấy biển này sát na, không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh, bởi vì hắn trong luyện ngục thế giới gặp được tử khí chi vũ đã là như thế hình thái. Phải biết, giọt kia tử khí chi vũ, Dương Trần đều là không cách nào chống cự, mà trước mặt xuất hiện, căn bản là không có cách đánh giá. Tại hắn chấn kinh thời khắc, cái kia tử vong chi hải chính là bỗng nhiên lưu động ra, đem lôi long chung quanh đều vờn quanh, kinh người lực trùng kích bỗng nhiên bộc phát ra, nhưng là mặc cho do lôi long dãy giụa như thế nào, lại là không cách nào xông phá tử vong chi hải. Chốc lát sau, lôi long triệt để bị dìm ngập, mà Vẫn Lôi đại đế cũng là bị vây ở trong đó. Nhưng là, để hắn khiếp sợ là, mặc cho vô tận tử vong chi hải phun trào, trong thời gian ngắn, lại là không làm gì được Vẫn Sấm to địa phương. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần phát hiện, trước mắt cổ đăng, trong lúc bất chợt nhảy lên một cỗ quang mang mãnh liệt. Sau đó hắn mà có thể thấy rõ ràng Vẫn Lôi đại đế tôn vinh. Đó là một cái khuôn mặt như là đao tước rìu chặt cương nghị trung niên. Hắn cho dù là đối mặt nguy cơ trước mắt, trên mặt cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào. Sau đó nó toàn thân bỗng nhiên có kinh người lôi quang lóe lên. Từng đầu lôi điện tại da thịt mặt ngoài du tẩu, tạo thành một bộ đường vân kỳ dị. Vũ Đăng, đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Ngay tại Dương Trần thấy rõ đường vân kia sát na, tử khí thân ảnh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, theo sau chính là một tay hướng về thuyền gỗ nhấn một cái. Trong chốc lát, Dương Trần chỉ cảm thấy chung quanh thời không phảng phất đều bị giam cầm đồng dạng, càng có một cái che khuất bầu trời cự trường từ trên trời giáng xuống, áp bách mà tới. Cự trường phía dưới, từng đạo vết nứt không gian nổi lên, hiển nhiên là không chịu nổi cự trường áp bách chi lực. Liền ngay cả thuyền gỗ cũng trong nháy mắt này, phát sinh trước nay chưa có run rẩy, càng có từng tia vết rạn nổi lên. Hư ảo lão giả thấy thế, không có chút gì do dự, hai tay ấn quyết biến đổi, sau đó cái kia chập chờn cổ đăng đột nhiên phun ra ngập trời hỏa diễm đến. Hỏa diễm quét sạch ở giữa, bao vây lấy thuyền gỗ, hướng về phương xa phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm một lần nữa trở lại cổ đăng bên trong. Sau đó lão giả hư ảo vẫy tay một cái, mang theo cổ đăng, trở lại trong khoang thuyền. Dương Trần thấy thế, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Hắn bây giờ còn không có lấy lại tinh thần tới. Đại đế chiến đấu, vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình lại có cơ hội gặp được một lần đại đế cấp độ chiến đấu. Chỉ bất quá, có một chút, lại là để hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Đó chính là không thể xem hết trận chiến đấu này, cảm thụ được ngoại giới thời không biến hóa. Dương Trần từ từ lâm vào trong trầm tư. Tên này gọi Vũ Đăng lão giả hư ảo, vì sao muốn dẫn đầu chính mình quan sát vẫn lôi đại đế chiến đấu? Nghĩ như vậy, trong đầu óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó liền kinh hô một tiếng, nói: chẳng lẽ nói hắn đang tu luyện Mặc Lôi huyền thân thời điểm mới phát sinh một màn này? Nói cách khác, công pháp này cùng vẫn lôi đại đế có quan hệ. Dương Trần càng nghĩ càng là hưng phấn, nhưng hắn cũng minh bạch, Mặc Lôi huyền thân căn bản không phải đại đế công pháp, chỉ bất quá cùng đại đế công pháp có quan hệ mà thôi. Xem ra có thể hay không tìm tới vẫn lôi đại đế công pháp, bí mật tất cả đều tại Mặc Lôi huyền thân ở trong. Nghĩ như vậy, hắn chính là xếp bằng ở đầu thuyền, bắt đầu lẳng lặng tu luyện lên Mặc Lôi huyền thân. Chẳng biết tại sao, lần này tu luyện vậy mà 10 phần trôi chảy. Đồng thời, trong đầu của hắn bên trong bất chi bất giác chính là hiện ra vẫn lôi đại đế trên người Đường Vân. Cũng không lâu lắm, một cỗ màu đen lôi điện chính là xuất hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài, sau đó không ngừng rèn luyện da thịt. Cùng một thời gian, ở trong luyện ngục thế giới, Phùng Tử Ngang cười to thanh âm trong lúc bất chợt truyền vang mà ra. Ha ha, còn có 3 ngày chính là tử kỳ của các ngươi. Lôi đại điểu nghe vậy thở dài trong lòng một tiếng, chung quanh lôi điện bình chướng tại cái này hơn 20 ngày công kích bên trong đã giảm bớt 8-9 thành, hiện tại còn lại bộ phận cũng liền có thể miễn cưỡng chèo chống 3 ngày mà thôi. Quả thật là không thể thành công a. Lôi đại điểu nhìn qua trong tu luyện Dương Trần, người sau trên thân giờ phút này không có chút nào khí tức ba động, phảng phất lâm vào một loại trạng thái chết giả một dạng. Loại trạng thái này làm sao có thể tu luyện thành Mặc Lôi huyền thân đâu. Vừa nghĩ, nó chính là dự định xuất thủ đem Dương Trần rời. Dù sao Dương Trần vị trí chính là trước tiên bị công kích chi địa. Nhưng mà lúc này Lôi Tiểu Điểu lại là đột nhiên nói ra: đại ca, chờ một chút. Lôi Đại Điểu nghe chút, mặt lộ một tia không hiểu, nhìn về phía Lôi Tiểu Điểu, lại là phát giác người sau không còn trước đó chơi đùa bộ dáng, ngược lại là 10 phần đứng đắn. Hơi một do dự, Lôi Đại Điểu chính là nhẹ gật đầu, nói ra: vậy liền đang đợi 2 ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 2 ngày thời gian lặng yên mà qua. Chung quanh lôi điện bình chướng càng ngày càng yếu kém, phảng phất tùy thời đều có thể bị phá ra. Lôi Đại Điểu thấy thế, lắc đầu, liền ngay cả Lôi Tiểu Điểu trong mắt cũng là thở dài một tiếng. Có thể giờ phút này, một cái thanh âm yếu ớt lại là đột nhiên từ bọn chúng sau lưng vang lên. Ta tin tưởng hắn. Lôi Đại Điểu cùng Lôi Tiểu Điểu đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lan Hà. Lập tức bọn chúng cắn răng một cái, vẫn không có dịch chuyển khỏi Dương Trần. Đảo mắt, cuối cùng 1 ngày bỗng nhiên tiến đến. Tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, lôi điện bình chướng triệt để tiêu tán. Sau đó Phùng Tử Ngang cười to thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra: các ngươi đều phải chết. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một người thân hình nhanh chóng lấp lóe, thẳng đến Dương Trần mà đi.